Chương 1976 tối cường thăng cấp hệ thống. Diêm Vương nhận. Hệ thống gợi ý âm thanh vang lên, để luyện chế thành công. Hô, Long Phi thật dài thở ra một hơi, luyện chế thiên tinh cương giáp so với luyện chế tục cốt đang muốn khó nhiều lắm, thật sự có gan thân thể bị đào không cảm giác, cũng còn tốt luyện chế thành công, không phải vậy thật muốn phế bỏ nửa cái mạng. Long Phi có chút tiểu hưng phấn, cẩn thận từng ly từng tí một mở ra hệ thống kiểm tra lên, trong không gian giới chỉ nằm ở một cái đại đao cả người màu đen, đồng thời toàn thân lít nha lít nhít cuốn lấy chớp giật như thế ánh sáng rất sắc bén, so với một ít trong game cái gọi là phát sáng vũ khí cường hãn hơn nhiều. Ghi hô, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem đại đao chuyển đổi đi ra tầng tầng nắm chặt. Ghi vù, trường đao rơi vào trong tay ầm, nhất thời trường đao trên che kính sấm sét trực tiếp đem Long Phi cho đồng thời bao vây lấy. Long Phi không cảm giác được chớp giật mang đến đau đớn, mà là mang tới khoái cảm, loại kia chưởng khống chớp giật cảm giác mạnh mẽ giác tràn ngập toàn thân, ế wow rồi. Không nói ra được hưng phấn, Long Phi nhẹ nhàng hơi động, ế rầm, ế một tiếng nhẹ nhàng tiếng vang ở trước mặt hắn, đen đau đến mức, một mảnh hắc ám vết nứt, dễ như ăn cháo liền có thể chém phá không gian, thật giống như không bị lực lượng pháp tắc ràng buộc như thế, đau này lực công kích tăng mạnh tồn tại, cái đây cũng quá trâu bò chứ. Chợt truyền cua tui nét, Long Phi hưng phấn không thôi kiểm tra cái này đại hắc đao thuộc tính, vũ khí, chưa mệnh danh, cấp bậc, bán chủ thần cấp, tạm thời, thương tổn, 12 sao bạo kích, U50 tốc độ, U50 xuyên thấu, U50 may mắn, U15 miêu tả, nắm giữ skill bị động chớp giật chém, ta trà sát cái bé ngoan, trực tiếp liền luyện chế ra một cái bán chủ thần cấp những khác vũ khí, hơn nữa. Chỉ là tạm thời bán chủ thần cấp, còn có thể thăng cấp. Đại hắc đao trên có không ít rảnh. Rất hiển nhiên còn có thể hợp thành, một khi đem đại hắc đao sức mạnh toàn bộ phát huy được, không nghi ngờ chút nào tuyệt bức là chủ thần khí cấp bậc siêu cấp sát khí, để bạo kích, tốc độ, xuyên thấu toàn bộ ở 50, hơn nữa 15 điểm may mắn, nghịch thiên thuộc tính nhà. Long Phi trong lòng ngơ ngác, ê một đao xuống, thấy Diêm Vương à. Ken. Xin mời người chơi cho vũ khí mệnh danh. Đúng. Mệnh danh. Long Phi trầm tư vừa nghĩ, ê tên gì? Một đao thấy Diêm Vương, lại phối hợp thiên nhân trảm ở. Vậy thì gọi Diêm Vương nhận. Ken. Vũ khí tên xác nhận, Diêm Vương nhận. Đại hắc đao lập tức xuất hiện một cái tên, Long Phi đem Diêm Vương nhận vừa thu lại, hắn hiện tại vội vã muốn biết một chuyện, hơi chuyển động ý nghĩ một chút tiến vào Long Quang tu luyện thế giới, Lê Cự Long, ta vừa nãy luyện chế thành công. Một nửa chủ thần khí. Cái này vũ khí hẳn là đạt tiêu chuẩn chứ? Luyện khí tu luyện hình thức tiêu chuẩn là thần khí, chỉ cần Long Phi luyện chế ra thần khí, hắn liền có thể thu được khen thưởng, đồng thời thu được toàn bộ luyện khí thuộc độ thuần thục. Đang khi nói chuyện, Long Phi đem Diêm Vương nhận lấy ra, Cự Long hai mắt hơi vừa mở nhẹ nhàng liếc mắt một cái, sau đó hai mắt hợp lại, lạnh như băng phun ra hai chữ, ệ rác rưởi. Long Phi không nói gì, Diêm Vương nhận dây dưa đến chết đạt đến mấy canh giờ, Long Phi lực lượng tinh thần hầu như không chống đỡ nổi, một nửa chủ thần khí. Thuộc tính càng là nghịch thiên, nhưng là Cự Long chỉ là nhẹ nhàng khẽ liếc mắt một cái, bất thình lình nói ra rác rưởi hai chữ, cái kia. Nói cách khác căn bản không đạt tới tu luyện không gian thần khí cấp bậc, ECMN. Ta còn muốn có thể đạt đến thần khí cấp bậc đây. Được rồi. Nếu vẫn không có đạt đến, ta sẽ cố gắng, ta tin tưởng một ngày nào đó ta có thể luyện chế ra chân chính thần khí đi ra. Long Phi song quyền hơi nắm chặt, ý niệm vừa thu lại. Rời đi tu luyện không gian, Cự Long ngược lại hai mắt trợn trừng, hưng phấn bốc lên lên, ý khá lắm, quả nhiên không đơn giản, vô hạn tiềm lực quá khủng bố, một buổi tối thời gian liền có thể nắm giữ âm chi lực, dương chi hỏa sức mạnh, không hổ là Long Phi cùng Mộ Gia kết tinh, ha ha ha. Lợi hại, quá lợi hại. Hắn cao hứng lại như là 3 tuổi đứa nhỏ được yêu thích kẹo như thế, cười đến không ngậm miệng lại được. Long Phi bộc phát ra tiềm lực để hắn cực kỳ lần nữa khiếp sợ, hắn cũng rốt cuộc biết vì sao Long Phủ cùng Mộ Gia cầm hết thảy hy vọng đều ký thác ở trên người hắn. Hồng Mông đại thế giới, cường giả vô số ở nguy cơ lớn lao trước mặt, đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, này một chiêu đi cực kỳ mạo hiểm, ai có thể nghĩ tới Long Phủ cùng Mộ Gia hy vọng ở một cái nho nhỏ 10 vạn vị diện trung thành. Dài, bẩn nhưỡng, đánh cược quá to lớn, nhưng mà Cự Long nhưng nhìn thấy cuộc khởi hy vọng, đột nhiên một nhóm, một lúc lâu, Cự Long nhìn phương xa, lẩm bẩm nói: Rê tiểu tử, con đường của ngươi còn rất dài, nơi này chỉ là ngươi một cái nho nhỏ khởi đầu, ngươi chiến trường chân chính là ở Hồng Mông thế giới. Cho tới ngươi vừa nãy luyện chế ra đến một nửa chủ thần khí. Cái kia bất quá là chịu đến thế giới này pháp tắc hạn chế mới định nghĩa thành một nửa chủ thần khí tồn tại, ở Hầu Mông thế giới ở trong nó liền một khối sắt vụn cũng không bằng. Tiểu tử, cố lên đi. Nếu như Long Phi nghe đến mấy câu này đi, hắn nhất định sẽ thổ huyết, thân thể mình bị Đào Không mới luyện chế ra đến một nửa chủ thần khí, nhưng liền Hồng Mông thế giới một khối sắt vụn cũng không bằng. Này Hồng Mông thế giới là mạnh biết bao à, cả người một mảnh mộng bức. Bất quá trong lòng Long Phi đắc ý, Diêm Vương nhận luyện chế thành công cũng là mang ý nghĩa thiên nhân trảm này nói hàm nghĩa bí thuật có thể thả ra ngoài một trảm dưới ngàn người vong. Lúc này mới mảnh y vương gia. Thiên hối thương minh. Khà khà. Ta liền nhìn các ngươi có bao nhiêu người có thể chết. Long Phi hưng phấn nhếch miệng nở nụ cười, hắn tự hồ nhìn thấy một sóng lớn kinh nghiệm đột kích. Nhìn sắc trời một chút, Long Phi nói, "Ê, sinh đôi em gái, đi vào theo ta thị tẩm." Hồ tộc sinh đôi đi vào Long Phi gian phòng, lập tức cho Long Phi cởi áo. Lực lượng tinh thần của hắn tiêu hao quá lớn, loại này lực lượng tinh thần tiêu hao nhất định phải nghỉ ngơi mới có thể bổ sung trở về. Nếu như là hai cái tuyệt sắc sinh đôi ngủ cùng, cái kia lực lượng tinh thần hay là có thể khôi phục nhanh một chút. Không bao lâu, Long Phi liền ngủ say nhẹ nhàng ngáy ngủ lên. Sinh đôi vừa một cái, lẳng lặng nhìn trước mắt người đàn ông này. Làm cho các nàng tính phúc nam nhân Long Phi ngủ. Thế nhưng toàn bộ Vũ Đàn Thành nhưng như là sôi sùng sục như thế, tìm đã tới chưa? Tìm khắp cả toàn thành luyện khí cửa hàng, cũng tìm khắp cả toàn trường luyện khí danh gia, không có một người luyện khí à? Cái kia chuyện gì xảy ra? Là ai? Đại nhân, không chỉ là chúng ta, Vương, Tề, Triệu ba người của đại gia tộc cũng đang tìm kiếm vị kia luyện khí đại sư, đều không có tìm được. Một tên trưởng lão cấp tốc báo cáo, Thiên Hối Đà chủ mi tâm ám khẩn, ngày nào sẽ là ai? Một tên luyện khí sư nói, ngày đại nhân, cuối cùng một tia chớp là bổ vào Thiên Hối khách sạn trên nóc nhà, có thể hay không là Thiên Hối khách sạn khách mời? Một tên khách sạn người quản lý nói, ngày mọi người ta đều tra xét, không có luyện khí sư à? Nào sẽ là ai? Có thể hay không là tên ác ma kia đảo đến người? Long Phi. Thiên Hối Đà chủ trong mắt tránh ra một ít tinh mang, nói, ngày hắn có thể luyện đan, còn có thể luyện khí hay sao? Không thể. Luyện đan người, trên căn bản liền không cách nào luyện khí, không có người nào thể chất thuộc tính là có thể luyện đan còn có thể luyện khí, người như thế cực nhỏ cực nhỏ. Hay là chính là hắn đây? Thiên Hối Đà chủ mi tâm căng thẳng, lẩm bẩm nói, nếu như đúng là lời của hắn. Vậy hắn thì càng hẳn là, chết.